Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3025, chương 3301, báo đáp. Canh 1, đem hai khỏa liệt diễm quả đều cho Huyền Long. Sở Ly Hào không hối hận, chứng kiến Huyền Long độ thiên kiếp, lại để cho hắn nhớ tới chính mình nghiệp U Long. Mỗi một bước đều gian nan vô cùng, mà nghiệp U Long vẫn còn ngủ say, không biết bao lâu mới có thể tỉnh lại. Huyền Long rõ ràng có thể một lần hành động đằng hóa. Hết lần này tới lần khác tại dưới thiên kiếp chỉ thiếu một ít nhi. Hắn xuất thủ tương trợ, trong nội tâm cũng đầy là mừng rỡ. Dù cho tổn thất liệt diễm quả cũng không sao. Thiên hạ kỳ chân còn nhiều mà. Không phải không nên liệt diễm quả. Về phần Huyền Long trực tiếp ly khai, hắn cũng không sao cả. Dù sao thì ân cũng không muốn lấy báo. Huyền Long lại theo trong đáy lòng truyền đến một đạo tin tức. Cái này một phương băng nguyên là nhà của nó. Sẽ không rời xa. Sẽ không đi thập vạn đại sơn. Sở Ly nghi hoặc nhìn xem nó. Thành là chân chính Huyền Long về sau. Còn ở nơi này sinh hoạt. Tựa như thành là một cái ức vạn phú ông vẫn còn khu bình dân ở bên trong sinh hoạt đồng dạng kỳ. Quái. Huyền Long nói ra. Nó thích nhất hay là tại đây. Đi nơi khác còn muốn khởi phân tranh. Không bằng tại đây an bình. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Long cùng Long cũng là bất đồng. Có ưa thích bầu trời. Có ưa thích đại địa. Cái này đầu Huyền Long ưa thích băng nguyên. Cũng không có gì kỳ quái. Huyền Long bỗng nhiên trong đầu lộ ra một cây liệt diễm hoa. Sở Ly lông mày trau chọn. Cái này đóa liệt diễm hoa nhưng lại so trước càng thêm trẻ trung. Chỉ là một cái nụ hoa. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu. Sau một khắc bỗng nhiên lóe lên biến mất vô tung. Hắn cùng với Huyền Long xuất hiện tại một tòa băng xuyên ở giữa. Tại đây địa hình cùng trước hoàn toàn bất đồng. Từng tòa băng xuyên mọc lên san sát như rừng. Dưới ánh mặt trời chớp động lên dạng rỡ hào quang. Uyển như mộng huyễn thế giới. Sở Ly ánh mắt có chút hoảng hốt. Nhìn đến đây, hắn chợt nhớ tới Đại Quang Minh Phong. Đại Quang Minh Phong băng xuyên cũng như vậy chói mắt. Hắn sau đó thu hồi tâm tư, thấy được trước mắt một mảnh liệt diễm hoa, không phải một đóa mà là một mảnh, tổng cộng 9 đóa liệt diễm hoa tụ tập cùng một chỗ. Theo hàn gió nhẹ nhàng lắc lư, bất quá chúng vẻn vẹn là nụ hoa, theo liệt diễm hoa sinh trưởng chậm chạp, chính thức tách ra không biết muốn bao lâu, cũng chẳng trách Hồ Huyền Long sốt ruột đoạt cái kia một đóa. Huyền Long nổi giữa không trung, đắc ý nhìn xem Sở Ly. Sở Ly cười lắc đầu, thúc giục Khô Vinh Kinh. Lập tức một đóa liệt diễm hoa cạnh tướng mở ra. Một rồng một người tại băng xuyên bên trên ngây người 2 ngày 2 đêm. Cho đến chúng đều kết liễu trái cây. Kết quả chi tế mùi thơm ngát bồng bềnh. Không dứt tại sợi, nhưng có Huyền Long ở một bên trấn thủ. Nhưng lại không có cái khác linh thú tập kích quấy rối. Thanh thanh lẳng lặng đợi đến lúc thành thục. Sở Ly hái được 3 khỏa trái cây. Còn lại lưu tại nguyên chỗ. Huyền Long nhẹ nhàng vung lên trái chân trước. Còn lại 6 khỏa trái cây ở bên trong. Có 5 khỏa bay đến Sở Ly trước mặt. Sở Ly thò tay tiếp nhận. Cười gật đầu. Ta đây liền không khách khí á. Huyền Long hướng Sở Ly thò ra chân trước. Sở Ly không tránh không né. Tùy ý hiện ra ngân quang chân trước đáp bên trên chính mình bả vai. Sau đó hai người tâm ý lần nữa tương thông. Sở Ly đã minh bạch Huyền Long ý tứ. Hắn vui mừng quá đỗi. Ngẩng đầu nhìn hướng nó. Cái kia thật muốn đa tạ rồi. Huyền Long thu hồi móng vuốt. Sở Ly ôm quyền nói. Ta trước trở về một chuyến. Đem những buông này. Chúng ta lại tiếp tục. Hắn dứt lời lóe lên biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại tiểu viện của mình, đem 9 khỏa trái cây phóng tới trên bàn đá. Đối với Tịnh Tuyết nói, những thứ này là liệt diễm hoa trái cây. Tịnh Tuyết không có tâm tư tại tàng kinh các, một mực ở bên cạnh chờ. Sở Ly 2 ngày không có trở lại để cho lòng của nàng một mực dẫn theo. Xem hắn xuất hiện lập tức thở phào một cái, lại gặp được 9 khỏa trái cây. Kinh ngạc nói. Thật sự là liệt diễm hoa hay sao? Như thế nào hội nhiều như vậy? Sở Ly nói. Nói rất dài dòng. 2 ngày nữa trở lại nói sau. Hắn nói xong liền lóe lên biến mất. Tịnh Tuyết dậm chân một cái, quay tới xem trên bàn trái cây, lộ ra mê say thần sắc. Nếu có thể đem những trái cây này ở bên trong hạt giống làm cho sống, lại thúc lời nói, không biết sẽ có bao nhiêu công đức, có thể tăng nhiều thiếu công lực. Quả nhiên là rất lớn thu hoạch. Sở Ly xuất hiện lần nữa. Huyền Long thân hình dâng lên, gào thét mà đi. Sở Ly theo sát phía sau. Hắn cũng không có cưỡi rồng nghĩ cách. Huyền Long cao ngạo, cùng mình Nghiệt U Long bất đồng, không có khả năng để cho người khác cưỡi. Khinh công của hắn đã đầy đủ. Huyền Long tốc độ như điện, hơn nữa chung quanh nó tự nhiên gió êm sóng lặng, lại cuồng bạo lực lượng cũng xua tán. Sở Ly chỉ cần thúc dục hoa sen tòa là được. Một hơi bay lên không một phút đồng hồ, đi hơn 100 dặm, rơi xuống một tòa băng xuyên bên trên. Sở Ly thấy được một cây kỳ dị bích lam đóa hoa. Cái này gốc bích lam đóa hoa đặc biệt dễ làm người khác chú ý. Dù cho đứng tại chỗ rất xa cũng liếc có thể chứng kiến. Tại băng xuyên hào quang chiếu rọi, phảng phất đã ở lóe lam quang. Sở Ly nhìn về phía Huyền Long. Huyền Long gật gật đầu. Sở Ly nhíu mày nghĩ nghĩ, lắc đầu. Hắn không nhận ra đây rốt cuộc là cái gì, chỉ cảm thấy bất phàm. Hơn nữa có thể bị Huyền Long để vào mắt nhất định là kỳ chân. Huyền Long kêu nhỏ một tiếng. Sở Ly minh bạch ý của nó, lại để cho chính mình ngắt lấy nó. Sở Ly thò tay đáp bên trên huyền móng vuốt rồng, tâm ý tương thông. Huyền Long gật gật đầu, sau đó lại mang theo hắn tiếp tục bay đi. Lại đã bay một phút đồng hồ, đã rơi vào một mảnh tuyết nguyên, chung quanh trắng xóa trống rỗng, làm cho người tuyệt vọng. Huyền Long bỗng nhiên một móng vuốt chụp được, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Mặt băng rạn nứt, lộ ra một đạo thật dài khe hở. Khe hở phía dưới là nước biển, mà biển trên nước tắc thì bay một đóa tuyết trắng hoa. Hiện lên 18 múi, trạng như mẫu đan, lại mang theo lốm đa lốm đốm. Sở Ly quét mắt một vòng, sau đó hai mắt sáng ngời. Hoa này hắn lại nhận được. Thiên tinh hoa, thiên tinh hoa chính là thiên địa kỳ chân, cũng sống ở chí âm chí hàn chi địa. Hơn nữa là sống ở trên biển. Biển rộng mênh mông, so về lục địa mà nói càng thêm mênh mông. Tại biển rộng mênh mông bên trên tìm một đóa hoa, quả thực tựu là không thể nào sự tình. Cho nên hoa này chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Dù cho có người gặp, không biết hắn lai lịch, cũng là vô dụng. Bởi vì hoa này không phải ăn, mà là đáp đến huyệt bách hội bên trên, do huyệt bách hội thu nạp. Như vậy cách dùng người bình thường căn bản không có khả năng biết rõ. Một khi cho rằng nó là hiếm quý, phao nước uống hoặc là nhai lấy ăn hết, cái kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nó đến từ chí âm chí hàn chi địa, uẩn chí âm chí hàn chi độc, phục chi không có thuốc nào chữa được. Sở Ly tả hữu nhìn quanh, tán thưởng liếc mắt nhìn Huyền Long. Huyền Long đắc ý ngẩng đầu nhìn lên trời. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười. Huyền Long mặc dù tuế nguyệt đã lâu, nhưng một mực sinh hoạt ở chỗ này, cơ hồ không cùng nhân loại thậm chí cái khác đồng loại tương tự, chính là kinh nghiệm. Tâm tính đơn thuần, chằm chằm vào thiên tinh hoa. Sở Ly nghĩ nghĩ, lắc đầu không có lập tức hái, mà là tiếp tục thúc dục khô vinh kinh, lại để cho hoa của nó đóa chậm rãi héo tàn, sau đó ngưng tụ thành một khỏa tiểu viên châu. Uyển giống như là dạ minh châu tiểu châu càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng nhất ngưng tụ thành một khỏa bồ đào lớn nhỏ. Sở Ly thò tay nhận lấy, nhẹ nhàng sờ, lập tức tuôn rơi xuống một khỏa hạt giống. Những hạt giống này rơi xuống khe hở hạ mặt biển, theo nước biển lắc lư mà bồng bềnh nhiều khuếch tán mở đi ra. Sở Ly tay phải nhẹ nhàng xoay tròn, lập tức hình thành một cái vòng xoáy. Những bay lả tả này hạt giống lần nữa trở về. Khô vinh kinh thúc dục. Vì vậy từng khỏa hạt giống bắt đầu nảy mầm. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dài ra cành cùng lá cây. Sau đó ngưng ra nụ hoa. Theo khô vinh thụ biến hóa, khô vinh kinh uy lực tăng vọt kinh người. Vượt quá tưởng tượng, gần như là thần tích. Theo thời gian trôi qua, nụ hoa tách ra, khai ra một mảnh tuyết trắng hoa. Huyền Long ngạc nhiên liếc mắt nhìn Sở Ly, lần nữa ngẩng đầu nhìn lên trời. Thiên tinh hoa mặc dù kỳ, nó lại không dùng đến. Đối với nhân loại hữu dụng mà thôi. Nó ý định đem cái này một mảnh băng nguyên bên trên sở hữu kỳ hoa dị quả đều cho Sở Ly điểm ra đến. Để báo đáp ân cứu mạng. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.